nhị đệ, nếu không coi như hết. Hòa Thái Đầu ở Hoắc Vũ Hạo bên tai thấp giọng nói, tính, không được chậm. Cũng đã tuyên bố, số 98 lỗ tai rất tốt, rõ ràng nghe được lời của hắn, lập tức lớn tiếng ngăn cản nói. Lúc này, Tịch Thủy Minh phái tới vốn cuộc tranh tài ba tên người trọng tài đã lên đài, người trọng tài vừa thay đổi người. Bởi vì đây là cuối cùng Lục Cường chiến, lần này đến đây người trọng tài toàn bộ là cấp 7 hồn đạo sư. Ba tên cường đại cấp 7 hồn đạo sư. Hơn nữa mỗi người trên mặt cũng khăn che mặt. Hiển nhiên, bọn họ dưới bên ngoài cũng có nhất định địa vị. Sợ bị người quen nhận ra. Ba tên người trọng tài đi tới trên đài, đi thẳng tới hai người trước mặt. Số 98 trực tiếp đem mình khắc đao lấy đi ra ngoài. Đưa tới. Ở nơi này vạn chúng chú ý dưới tình huống. Hắn cũng không sợ những người này dám can đảm tham ô hắn khắc đao. Huống chi nhưng hắn là có thâm hậu nội tình. Cái kia ám thanh sắc khắc đao so với bình thường khắc đao rõ ràng muốn lớn hơn nhất hào. Phía trên mơ hồ tự hồ có tú tiết. Nhưng lại không giống như là chân chính. Phong cách cổ xưa đại khí. Hai bên cắt có một hình rồng phù điêu tùm hàng khí phóng ra ngoài. Chỉ là dùng ánh mắt đi xem. Cũng có thể cảm nhận được chuôi này khắc đao bất phàm. Ba tên người trọng tài trung ương cái kia vị hai tay thận trọng đem khắc đao đón tới. Trong ánh mắt nhất thời toát ra một tia kinh ngạc. Đây là Hắc Ám Thanh Long. Số 98 ngạo nghệ nói chính xác chính là ta ám thanh. Người trọng tài xoay người. Nhận lấy A Kim đưa tới khuyết đại âm thanh hồn đạo khí trầm giọng nói số 98 tuyển thủ làm tiền đánh cuộc. Chính là Hắc Ám Thanh Long khắc đao. Đây là một chuôi nhóm bản khắc đao. Hắc Ám Thanh Long khắc đao bản thượng xếp hạng thứ 59 vị. Mang vào bóng tối, gió, song thuộc tính phụ gia. Dùng nó chế tạo ra tới bất kỳ hồn đạo khí cũng sẽ mang vào này hai loại thuộc tính. Bản thân sức nặng là một loại khắc đao gấp 3, lấy ổn định tăng trưởng. Như phối hợp lấy thiết hợp hồn đạo khí, hiệu quả đem có phi thường cường hãn. Chế luyện cấp 7 trở lên hồn đạo khí tỷ lệ thành công ít nhất gia tăng 10%. Đúng vậy, đây chính là cường đại nhóm bản khắc đao. Đối với hồn đạo sư mà nói, gần như cho bảo vật vô giá tồn tại. Tuyên bố hoàng số 98, ba tên người trọng tài đưa mắt nhìn sang Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đang dùng tay phải thật chặt nắm chặt mình kia hồng trần quyến luyến chau mày, lại không chịu lên tiếng. Số 96 lúc này cũng đi tới số 98 bên cạnh. Thấp giọng hướng hắn hỏi thăm mấy câu ánh mắt cũng vẫn chú ý ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Số 98 thấp giọng hướng hắn giải thích mấy câu trên mặt rõ ràng lộ ra nụ cười. Số 96 nhíu nhíu mày chân mày thấp giọng khiển trách hắn mấy câu dường như. Ngươi tiền đánh cuộc là cái gì? Người trọng tài đã cũng đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo do dự một chút đúng là vẫn còn đem vật cầm trong tay hồng trần quyến luyến để tới. Đây là ta lão sư ban tặng vật các ngươi cũng làm hư. Vừa nói trên mặt thần sắc bất đắc dĩ. Nhận lấy hồng trần quyến luyến. Làm kia cầm đầu người trọng tài lật qua xem xét trọng yếu pháp trận thời điểm. Thân thể chật kịch chấn. Thất thanh nói đây là Minh Đức Đường. Câm mồm. Hoắc Vũ Hạo gào to lên tiếng cắt đứt lời của hắn. Người trọng tài cũng ý thức được cái gì đuổi vội ngậm miệng không nói, nhanh chóng ra thoạt nhìn. Những khác hai gã người trọng tài cũng tụ lại tới đây ba người cẩn thận ra nhìn hồi lâu. Trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Minh Đức đường chủ kính Hồng Trần đích thân chế luyện hồn đạo khí a. Mặc dù bọn họ vẫn không thể nhất định là cấp 9 hồn đạo khí, đang từ nơi này vật hồn đạo khí phức tạp trình độ cùng dùng đoán trúng cũng có thể thấy đốm. Ba người hai mặt nhìn nhau, số 98 cũng đã có chút không nhịn được thấu tới đây nói có thể tuyên bố đi. Các ngươi cũng không nên thiên vị, nếu không, hừ hừ. Cầm đầu trọng tài trưởng gật đầu. Thông qua khuyết đại âm thanh hồn đạo khí đạo số 66 dự thi tuyển thủ tiền đánh cuộc. Là một việc cao cấp hồn đạo khí. Kia phẩm cấp bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân không thể tuyên bố. Nhưng giá trị quyết không ở hắc ám thanh long dưới. Tốt lắm, tiền đánh cuộc chúng ta đã nghiệm chứng xong. Hắc ám thanh long tạm thời nộp tùy số 98 sử dụng. Cái này hồn đạo khí thì đặt ở chúng ta nơi này, đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc cho chiến thắng nhất phương. Hai bên đánh cuộc đã thành lập, nếu như đổi ý, đều muốn là tịch thủy minh địch nhân. Chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực. Không không nghĩ. Nói xong lời nói này, ba vị người trọng tài thu hồi hồng trần quyến luyến đi hướng tranh tài thai phía sau ghế trọng tài. Ghế trọng tài là ba tờ ở vào cách mặt đất ba thước cao trên kệ cái ghế. Từ vị trí kia dễ dàng ba vị người trọng tài đi đài quan sát có tuyển thủ động tịnh. A Kim cầm lại khuyết đại âm thanh hồn đạo khí. Lớn tiếng nói được rồi. Cái này tiểu nhạc đệm đã hoàn thành. Tin tưởng nhị vị hồn đạo sư đánh cuộc đối với các vị khách quý đặc cược cũng sẽ có một chút ảnh hưởng sao? Còn có 10 phút đồng hồ thời gian, mời các vị mau sớm đặt cược. Thời gian vừa đến, đổ bàn lập tức phong bế. Có cái này tiểu nhạc đệm kích thích, đổ khách cửa đặt cược quả nhiên càng thêm dũng dược. Quang mang nhàn nhạt lóe lên. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang. Tay phải nhẹ nhàng chui đấm của mình vai trái bàn. Khóe miệng toát ra có chút hài thú mỉm cười. Đúng là vẫn còn mắc câu rồi a. Hòa Thái Đầu đem Hoắc Vũ Hạo đẩy đưa đến số 2 khu vực hồn đạo khí chế luyện thai sau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tự trở về mình bên kia đi. Số 98 cũng đi tới Hoắc Vũ Hạo đối diện hồn đạo khí chế luyện thai sau. Trên mặt đồng dạng là nụ cười răng đầy. Thì ra vẫn còn là Minh Đức Đường xuất phẩm. Thật là chính xác. Xem ra, ngươi tiền đánh cuộc rất có thành ý sao? Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nếu không nghe lời. Ngươi kia hàng bản khắc đao nếu là bại bởi ta. Ngươi chẳng phải là có khóc rống lưu nước mắt. Số 98 hét ta ha cười một tiếng, người nào khóc còn không nhất định đây. Muốn cho ta rút về đánh cuộc, ngươi đó là nằm mộng ban ngày. Ngươi không phải mới vừa rất lớn lối sao? Hiện tại làm sao yếu xìu? Ít nói lời vô ích sao? Chúng ta thủ hạ thấy thật chương. Ngươi yên tâm đi, ta mặc dù có tất thắng lòng tin, nhưng cũng sẽ không xem thường ngươi. Hôm nay ta nhất định sẽ dùng mình am hiểu nhất hồn đạo khí để đối phó ngươi. Một chút điểm cơ hội cũng sẽ không cho ngươi lưu lại. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt biến hóa, nhưng không lên tiếng nữa, hai mắt bế hợp ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Dùng để ở chờ một chút trong trận đấu chế luyện hồn đạo khí kim loại hiếm cùng đề luyện tốt các loại tinh vi kim khí cũng bị đưa đi lên. Bởi vì đây là một cuộc gắn liền với thời gian 5 canh giờ so đấu cuộc thi. Vì vậy hôm nay chuẩn bị kim loại hiếm số lượng khá nhiều. Hồn đạo khí chế luyện trên đài chẳng qua là bày một phần. Còn đặc biệt đẩy đi tới một cái tư thế đặt ở hồn đạo sư bên cạnh thích hợp nhất lấy dùng là địa phương. Tổng cộng 15 phút đặt cược thời gian rất nhanh kết thúc, đổ khách cửa rối rít trở về chỗ ngồi của mình. Hôm nay này Lục Cường Chiến thông qua lúc trước giới thiệu cùng rút thăm, thật ra thì đổ khách cửa Tâm Trung Đô đều có biết. Nhất cực kỳ xem chút, chính là hai gã một mình đối đổ hồn đạo sư cuộc chiến. Khác hai trường, ưu khuyết cũng tương đối rõ ràng. Nhưng tỷ lệ đặt cược cũng là thấp đáng thương. Chỉ có Hoắc Vũ Hạo cùng số 98 trận này tỷ lệ đặt cược tương đối cao. Hoắc Vũ Hạo tỷ lệ đặt cược lại càng cao nhất một cái. Thật sự là bởi vì hắn cùng số 98 so sánh với thấy thế nào cũng là không chiếm ưu thế. Không từ mà biệt. Hắn bình định là cấp 5 hồn đạo sư. Mà số 98 là cấp 6. Số 98 trong tay hơn là có thêm một thanh nhóm bản khắc đao hắc ám thanh long tồn tại. Hoắc Vũ Hạo tỷ lệ đặt cược hiện tại đã cao tới 1/3. Mà số 98 cũng chỉ có 1/0.8 mà thôi. Khác hai trường tỷ lệ đặt cược lại tương đối quân hành. Tranh tài bắt đầu. Kèm theo trọng tài trưởng một tiếng tranh tài bắt đầu. Cách âm vòng bảo hộ trong nháy mắt dâng lên, người điều khiển chương trình cũng đã đến tranh tài thai ngoài. Hắn còn phải chịu trách nhiệm giải bảo hôm nay so đấu cuộc thi đây. Thật nhanh bò lên trên tranh tài thai ngoài một cái cao tư thế. Ngồi ở khoảng cách tranh tài thai cao 5 thước chỗ ngồi. Hắn tòa này vì chẳng những trang bị khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, còn có nhìn xa hồn đạo khí. Có thể thấy rõ ràng tranh tài trên đài 6 vị hồn đạo sư là không cùng động tác. Kèm theo một tiếng tranh tài bắt đầu, 6 vị hồn đạo sư đồng thời động. Cuộc tranh tài này là không có hồn đạo khí chế luyện số lượng hạn chế. Nói cách khác, ở có hạn trong thời gian, ngươi có thể chế tạo ra bao nhiêu hồn đạo khí, có thể chế luyện bao nhiêu. Lựa chọn như thế nào số lượng cùng uy lực vậy thì muốn xem các vị hồn đạo sư của mình phối hợp. Hoắc Vũ Hạo hôm nay ánh mắt cũng là phá lệ thật tình. Trong lòng hắn cũng giống như trước có tất thắng tín niệm. Nhưng hắn cũng hiểu. Số 98 cũng khó đối phó. Một gã có nhóm bản khắc đao cấp 6 hồn đạo sư. Ở trên thực lực cũng sẽ không so với mình xê xích quá nhiều. Sai, chính là linh mâu thượng ưu thế. Vẻ nhàn nhạt màu vàng từ Hoắc Vũ Hạo đáy mắt sáng lên. Tay phải ở trên trán vẽ. Toàn thân biết luộc. Tràn đầy sinh mệnh khí tức sinh linh thủ vọng chi nhận tự đã đến hắn trong lòng bàn tay. Đối thủ sử dụng nhóm bản khắc đao, nếu như hắn không cần kia như thế nào tới liều mạng. Tranh tài thai ngoài, người điều khiển chương trình A Kim cơ hồ ở Hoắc Vũ Hạo lấy ra nhóm bản khắc đao tiếp theo. Khắc đã là lên tiếng kinh hô, ô ô, các vị khách quý mau nhìn. Chúng ta số 66 hồn đạo sư cầm xảy ra điều gì? Một thanh toàn thân màu xanh biếc khắc đao. Từ ta cái sườn này độ đến xem. Trong tay của hắn khắc đao quả thực giống như là bảo thạch tạo hình mà thành dường như. Vô cùng đẹp mắt, kia là một loại tràn đầy sinh mệnh khí tức màu xanh biếc a. Thật là thật đẹp. Chúng ta vị này số 66 dự thi tuyển thủ quả nhiên là nắm chắc xúc tiết. Khó trách dám cùng số 98 tuyển thủ đối đổ. Vừa nghe lời này, đặt cược ở số 98 trên người đổ khách cửa sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Số 98 mặc dù nghe không được phía ngoài thanh âm, nhưng làm Hoắc Vũ Hạo lấy ra sinh linh thủ vọng chi nhận thời điểm, hắn vẫn còn là có cảm giác. Ngẫm đầu nhìn lên, cũng là hơi sững sờ. Vừa lúc đón nhận Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn qua, là Hoắc Vũ Hạo đáy mắt bình thản mỉm cười. Hừ lạnh một tiếng, đây chính là ngươi giấu diêm đồ. Không nói trước ngươi chui này khắc đa quyết không ở bản, coi như là ở bản cũng phải nhìn người sử dụng là ai. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, lấy ra một khối kim loại hiếm, đã bắt đầu của mình chế luyện. Hắn lấy tới là một khối tên là Đa Lăng Ma Kim kim loại hiếm. Loại này kim khí rất có đặc điểm. Ở khai thác lúc đi ra, nó vĩnh viễn cũng là cái loại này mang có vô số lăng giác bộ dạng. Nhưng trừ những thứ kia lăng giác ở ngoài, những địa phương khác cũng sẽ bóng loáng trông như gương. Đa Lăng Ma Kim tên cũng là bởi vậy mà đến. Đa Lăng Ma Kim cùng những khác kim loại hiếm bất đồng địa phương ngay tại ở. Nó bản thân đối với hồn lực có cực mạnh bài xích tính. Cái loại này bài xích là bẩm sinh. Bất kỳ hồn lực muốn rót vào trong đó cũng sẽ bị nó bản thân đặc tính hướng ra phía ngoài bài xích. Thậm chí có sinh ra gấp mấy lần lực bắn ngược. Dĩ nhiên, nếu như rót vào hồn lực cường độ vượt qua nó có thể thừa nhận phạm vi. Cái này Đa Lăng Ma Kim cũng có phanh một chút nổ bung. Đa Lăng Ma Kim bản thân hy hữu trình độ cũng không tính quá cao, bởi vì sản lượng tương đối vẫn còn là khá nhiều. Nói như vậy, dùng nó chế luyện phòng ngự tính hồn đạo khí là lựa chọn tốt nhất. Nhất là làm hồn đạo vòng bảo hộ trọng yếu pháp trận. Một khi chế luyện hoàn thành, kia sinh ra lực phòng ngự sẽ mang vào thượng Đa Lăng Ma Kim tự thân đối với hồn lực bài xích năng lực. Hiệu quả tương đối chuyện tốt. Duy nhất vấn đề chính là Đa Lăng Ma Kim bản thân đối với hồn lực hết sức bài xích, nhưng lại tương đối cứng rắn, dùng nó chế luyện trọng yếu pháp trận khó khăn cũng đã rất cao. Nhưng lạc ở sinh linh thủ vọng chi nhận trước mặt, những thứ này cũng không là vấn đề. Phong dụy màu xanh biếc lưỡi đao nhẹ cắt vào Đa Lăng Ma Kim trong. Lưỡi đao nơi đi qua Đa Lăng Ma Kim kia thuộc về kim khí sinh mệnh lực bị trong nháy mắt trừ không. Ở Hoắc Vũ Hạo tinh chuẩn dưới sự khống chế, chỉ có lưỡi đao cắt địa phương sinh mệnh khí tức bị rút đi. Mất đi sinh mệnh lực địa phương tự nhiên cũng là trở nên cực kỳ yếu ớt. Hoắc Vũ Hạo điêu khắc quả thực giống như là ở cắt đậu hũ một loại. Rất nhanh, trong tay của hắn này đồng Đa Lăng Ma Kim cũng đã bị điêu khắc thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ. Giống như vòng tròn một loại hình dáng. Có thể hành động giải thiết. A Kim đối với hồn đạo khí chế luyện cũng là tương đối hiểu rõ thấy như vậy một màn. Ngồi ở trên đài cao hắn đã há to miệng. Trời ạ! Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đối với hồn lực cực kỳ bài xích Đa Lăng Ma Kim ở số 66 tuyển thủ chui này thần kỳ khắc mặt đao trước quả thực giống như là đậu hũ giống nhau yếu ớt. Số 98 bên kia cũng giống như trước ở điêu khắc một khối kim loại hiếm tiến vào hồn đạo khí chế luyện trạng thái. Hắn sẽ lại đi nhìn Hoắc Vũ Hạo. Cả người tinh khí thần hoàn toàn tập trung ở trước mặt mình hồn đạo khí thượng. Trong tay hắc ám thanh long mỗi một đao trước mắt cũng sẽ có một tầm nhàn nhạt thanh quan hiện lên. Làm kia kim loại hiếm thượng tia sáng ba động xuống. Cùng tranh tài trên đài an tĩnh so sánh với. Cả màu vàng trong đại sảnh cũng là một mảnh hò hét loạn lên cảnh tượng. Mỗi người đều ở cùng quen biết các bạn thân mến thảo luận kịch liệt. Năm canh giờ đúng là rất dài thời gian. Ở trải qua hơn một canh giờ chú ý sau, đã có người cắt tràn. Nhưng bọn hắn cũng không phải là thật rời đi, mà là đi ăn vài thứ. Ở phương diện này, Tịch Thủy Minh phục vụ hết sức đúng chỗ. Màu vàng đại sảnh ngoài có đặc biệt cung cấp thức ăn cùng đồ uống địa phương. Hơn nữa tất cả đều là miễn phí. Còn có thể nhận lấy miễn phí chăn lông. Đỗ khách cửa ngồi đứt ghế salon cũng rất là rộng rãi thoải mái. Mặc dù đan trên của hắn ngủ không thể cùng giường so sánh với, nhưng chịu đựng qua này mấy canh giờ tổng yếu bị kiền ngồi tốt hơn nhiều. Cả màu vàng trong đại sảnh ánh sáng cũng theo thời gian chuyển dời điều ám, chỉ có tranh tài trên đài quang mang là mạnh nhất. Có đặc biệt nhân viên làm việc lặng lẽ lên đài, đem một chút thức ăn cùng đồ uống đưa đến hồn đạo sư bên cạnh, sau đó lại lặng lẽ rút đi. Ngay cả bọn họ mặc giày cũng là thật giày vải bông đấy, để tránh thoát phát ra quá nhiều thanh âm, ảnh hưởng đến hồn đạo sư cửa chế luyện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từng kiện thành phẩm từ từ ra lò. Trải qua một thời gian ngắn giải thích sau, A Kim cũng xuống đài, đi nghỉ ngơi. Lúc này đã tiến vào đêm khuya, đổ khách cửa cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, giải thích bọn họ cũng nghe không lọt. Tranh tài trên đài 6 người cũng rất chuyên chú, ai cũng không muốn lãng phí một chút điểm thời gian. Mỗi khi một vật hồn đạo khí chế luyện hoàn thành thời điểm, hồn đạo sư sẽ giơ tay hướng người trọng tài ý bảo. Tùy người trọng tài tiến hành nghiệm thu, xác nhận là vừa mới chế luyện hoàn thành, hơn nữa xác nhận tác dụng sau, hồn đạo sư mới có thể đem kia thu hồi, dùng để ở chờ một chút đối kháng cuộc thi trung sử dụng. Lúc ấy ở giữa tiến hành đến nhất cá bán canh giờ thời điểm, Hoắc Vũ Hạo đối diện số 98 hồn đạo sư đã hoàn thành hai kiện tác phẩm mà Hoắc Vũ Hạo bên này, nhưng ngay cả một vật cũng còn không có chế tạo ra. Sáu tên hồn đạo sư trong cũng chỉ có hắn còn không có giơ quá một lần tay. Điều này làm cho một chút còn không có nghỉ ngơi, tinh thần phấn khởi hơn nữa áp rót ở trên người hắn đổ khách cửa cũng là lớn để cấp. Dĩ nhiên, đây chỉ là rất nhỏ một phần đổ khác. Dù sao, chỉ có những thứ kia đánh cuộc tính đặc biệt mạnh người mới sẽ lựa chọn áp thiên môn. Đã đến giờ 3 canh giờ, số 98 tác phẩm đã hoàn thành 4 vật. Đây cũng là tương đối tốc độ kinh người, hắn 4 vật tác phẩm tất cả đều là cấp 5 hồn đạo khí. Tại lúc này ở giữa có hạn, dưới tình huống cấp 6 hồn đạo sư cũng không nhất định sẽ đi chế luyện cấp 6 hồn đạo khí. Hồn đạo sư ở trong chiến đấu, đầu tiên muốn suy nghĩ đến chính là tự vệ, mà không phải tấn công địch. Cho nên, một vật hồn đạo khí hiển nhiên là không đủ để tiến hành chiến đấu. Chỉ có quân hành hơn nửa thích hợp của mình nhiều vật hồn đạo khí mới là tốt nhất lựa chọn. Mà 3 canh giờ đi qua, Hoắc Vũ Hạo như cũ không có giơ quá một lần tay. Ở trước mặt hắn hồn đạo khí chế luyện trên đài đã bày đặt đông đảo, nhìn qua hết sức phức tạp linh kiện. Có chút là trọng yếu pháp trận, nhưng càng nhiều hơn là để cho người trọng tài cửa cũng nhìn không rõ một chút linh kiện. Người nào cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng đến hiện tại ngay cả đám vật thành phẩm cũng không có. Ở chế luyện gian khiếp, số 98 cũng có thỉnh thoảng ngẩng đầu đi xem một chút Hoắc Vũ Hạo. Trong ánh mắt cũng không khỏi có chút nghi ngờ. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì đó? Làm sao đến hiện tại một vật thành phẩm cũng không có? Hắn nếu dám lấy ra vật kia làm tiền đánh cuộc, tự nhiên vẫn là có nhất định thực lực mới đúng. Chẳng lẽ là luống cuống tay chân? Không đúng. Nhất định là có cái gì đặc thù phương thức. Ánh mắt của hắn rất chuyên chú, không giống như là buông tha cho bộ dạng. Có ý nghĩ như vậy, số 98 đối với Hoắc Vũ Hạo chú ý tự nhiên cũng trở nên nhiều hơn. Ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng đối diện. Trong tay mình chế luyện cũng hơi chậm vài phần. Rất nhanh hắn liền phát hiện Hoắc Vũ Hạo chế luyện, thế nhưng giống như là một việc hồn đạo khí. Những thứ kia linh kiện bộ dáng đồ, mơ hồ mở thành một cái bộ dáng. Chế luyện một vật hồn đạo khí. Chẳng lẽ hắn muốn dùng đại uy lực đánh bạc không được? Số 98 hai mắt hiếp lại. Hơi chút sau khi tự hỏi, lập tức bắt tay vào làm, bắt đầu chế luyện một kiện khác hồn đạo khí. Động tác của hắn rõ ràng tăng nhanh. Trong tay kim khí mảnh vụn vẫy ra. Đáy mắt lóm ra âm lãnh quang mang. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn dùng đại uy lực hồn đạo khí đánh bất ngờ ta sao? Ta đây sẽ làm cho tính toán của ngươi chết từ trong trứng nước tốt lắm. Hồn đạo khí chế luyện khu chiên gõ trống tiến hành. Kèm theo 6 tên hồn đạo sư giơ tay mấy lần từ từ tăng nhiều. Những thứ kia lúc trước nghỉ ngơi đổ khách cửa cũng dần dần tỉnh lại. 5 canh giờ so đấu hợp lại đã càng ngày càng đến gần kết thúc. 6 tên hồn đạo sư trung, chỉ có Hoắc Vũ Hạo cái này đặc sắc thẳng đến bây giờ còn không có lấy ra một vật thành phẩm. Cho đến 4 nửa thời thần trôi qua, vẫn khẩn trương bận rộn trong Hoắc Vũ Hạo mới rốt cục ngẫm đầu. Trên mặt rõ ràng toát ra mỏi mệt vẻ. Mặc dù tinh thần hắn lực cường đại, nhưng vẫn bị vây khẩn trương cao độ trong trạng thái mấy canh giờ. Đẩy nhanh tốc độ trước mặt cái này hồn đạo khí, hắn thực tại cũng là có chút ít mệt mỏi. Lúc này, ở trước mặt hắn hồn đạo khí chế luyện trên đài, ít nhất đã bày đặt có gần 100 linh kiện cái này hồn đạo khí. Là Hoắc Vũ Hạo nhớ tới sinh linh thủ vọng chi nhận sau, đặc biệt lấy nó làm hạt tâm sức cạnh tranh thiết kế ra tới. Hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử chế luyện, đang là bởi vì như thế chế luyện mới phải cẩn thận từng ly từng tí. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng cái này hồn đạo khí bản thân phức tạp trình độ có thật lớn quan hệ. Nhìn thoáng qua đồng hồ cát còn dư lại cuối cùng nửa canh giờ, cuối cùng là đến kịp hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo không có nóng lòng bắt đầu, mà là trước ngồi ở chỗ đó nhắm mắt ngưng thần, thúc dục trong cơ thể hồn lực vận chuyển, điều tức thân thể của mình trạng thái. Không thể không nói, bởi vì cánh tay trái cùng hai chân bị băng phong, hắn hồn lực thủy chung không cách nào đạt tới chu thiên. Vì vậy đối với thân thể điều chỉnh năng lực so sánh với trước kia thực tại là sai rất nhiều. Đây cũng là tại sao 5 canh giờ chế luyện hắn sẽ cảm thấy thân thể mỏi mệt trọng yếu nguyên nhân. Này nếu là đổi từ trước, coi như là liên tục chế luyện 2 ngày, 2 đêm cũng sẽ không có loại vấn đề này. Vẫn còn là nhất định phải tăng nhanh dung hợp cực trí chi băng thiên địa nguyên lực tốc độ A. May là gần đây tìm được rồi một chút phương pháp. Cả thảy một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Hoắc Vũ Hạo như cũ ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Khoảng cách tranh tài kết thúc đã càng ngày càng gần. Mặc dù áp rót ở trên người hắn người là số rất ít, nhưng chính là này số rất ít người nhìn hắn cái này bộ dáng cũng là cực kỳ bất mãn. Rất nhiều người cũng đã đứng lên uống mắng lên mỗi một vị hồn đạo sư chế luyện hoàn thành một vật hồn đạo khí. Kia trên bàn cũng sẽ có một tương ứng rối làm tỏ vẻ. Lúc này, làm ra nhiều nhất hồn đạo khí hồn đạo sư đã hoàn thành 6 vật tác phẩm. Cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo bên này, một vật hồn đạo khí cũng không có chế luyện hoàn thành. Nếu như một vật cũng không có, đây chính là ngay cả phía sau tiến hành đối kháng tư cách cũng không có a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 539 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 539 tài quyết trưởng khống chi thuận minh đô hồn đạo sư tinh anh cuộc so tài tịch thủy minh lục cường trận chung kết tiến vào cuối cùng một khắc đồng hồ. Ngồi thẳng nhắm mắt dưỡng thần Hoắc Vũ Hạo rốt cục mở mắt. hai đạo tinh mang khi hắn đáy mắt chợt lóe lên. Ngay sau đó, hắn tự động. Một tầm vô hình tinh thần dò xét bao phủ tại chính mình chế luyện trên đài. Kia từng cái phức tạp linh kiện giống như là sớm đã hoàn thành đánh số dường như. Chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc. Ở xa một cái linh kiện cũng đã bị khống hạt cầm long hút vào trong tay. Linh kiện xuống phía dưới nhấn một cái. Chế trụ người còn lại linh kiện. Đặt ngang ở chế luyện trên đài. Ngay sau đó, tay phải của hắn tự giống như hồ điệp xuyên hoa một loại hành động. Tốc độ cực nhanh, thậm chí ở chế luyện trên đài mang theo một từng đạo tàn ảnh. Kia từng cục hình dáng không đồng nhất, lớn nhỏ bất đồng. Dùng các loại kim loại hiếm chế luyện mà thành hồn đạo khí linh kiện không ngừng ở trong tay hắn tổ hợp. Dần dần, một vật hồn đạo khí ở trước mặt hắn chế luyện trên đài thành hình. Thời gian nhất phân quá khứ. Những khác năm tên hồn đạo sư cũng đã hoàn thành của mình chế luyện. Người nào cũng sẽ không chém giết cuối cùng này mấy phút đồng hồ. Lúc trước chế luyện trung đô cho mình có lưu hơn lượng. Ánh mắt của bọn họ cũng không hẹn mà cùng cũng rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Thấy cái kia tranh tài trên đài thậm chí ngay cả một cái đại biểu chế luyện hoàn thành hồn đạo khí rối cũng không có. Năm vị hồn đạo sư cũng toát ra bất đồng vẻ mặt. Ngay cả Hòa Thái Đầu trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Hồng Trần Tí Hữu, đây chính là cấp 9 hồn đạo khí a. Tiểu sư đệ đây là đang làm gì đó? Lấy tinh thần của hắn dò xét chỉ dẫn. Làm sao có thể 5 canh giờ cũng làm không ra một vật hồn đạo khí đây? Răng nhìn, đồng hồ cát đã lại cuối cùng một điểm kia nhỏ vụn cát sỏi dần dần lưu thức. Số 98 trên mặt cũng toát ra mỉm cười đắc ý. Vô luận Hoắc Vũ Hạo có hay không có thể tới kịp chế luyện hoàn thành trong tay của hắn hồn đạo khí. Hắn cũng nhận thức vì mình đã là nắm chắc phần thắng. Thời gian như thế khẩn trương chế luyện. Xuất hiện thất ngộ khả năng tính cũng là thật lớn. Cái này hồn đạo khí có thể sinh ra tác dụng sao? Nói cách khác, hắn có thể chế luyện thành công sao? Cho dù thành công, mình cũng sớm có đối sách, một vật chỉ một hồn đạo khí có thể làm cái gì? Ừ, tiền đánh cuộc cũng không tệ lắm. Một vật cấp 8 trở lên hồn đạo khí. Nhìn qua là phòng ngự dùng là. Vừa lúc thích hợp ta dùng. Hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo tay phải đột nhiên giơ lên trước mặt hồn đạo khí ầm một tiếng rơi vào chế luyện trên đài. Đồng hồ cát cũng rốt cục còn có như vậy một chút điểm không có lưu thất xong. Những thứ kia áp rót ở trên người hắn đổ khách cửa từng cái giống như là mất đi linh hồn một loại tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi thượng. Cuối cùng là chế luyện hoàn thành một vật hồn đạo khí. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Hoắc Vũ Hạo có một đường cơ hội a. Có cơ hội vốn so sánh với không có mạnh. Hoắc Vũ Hạo đối diện số 98 nhíu nhíu mày. Hắn thấy Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra là một việc hình thức kỳ lạ hồn đạo khí. Cái này hồn đạo khí là tấm chắn hình thái. Cả tấm chắn từ bên ngoài nhìn vào chia làm 3 bộ phận. Trung ương là một cái hơi ngoài lồi địa cầu hình dạng ước chừng có người đầu đại nhỏ. Ngân bạch sắc kim khí mặt ngoài nhộn nhạo một tầng bích lục ánh sáng nhu hòa. Lấy nó làm trung tâm. Vòng ngoài đại diện tích cũng là màu dương sét sắc kim khí. Nhìn qua cũng không tính quá thu hút. Nhất vòng ngoài. Còn lại là một vòng màu lam nhạt kim khí. Tương đối mà nói so sánh hẹp. Nhưng nếu như nhìn kỹ, tự sẽ phát hiện. Cả tấm chắn là dùng rất nhiều linh kiện hợp lại mà thành, trong đó dung hợp nhiều loại kim loại hiếm. Coi như là số 98 như vậy tư chất sâu hồn đạo sư. Trong lúc nhất thời cũng rất khó khăn, tất cả đều phân rõ đi ra ngoài. Tranh tài đã đến giờ mời sở hữu dự thi hồn đạo sư thu tay lại. Mời ba vị người trọng tài kiểm tra bọn họ chế luyện hồn đạo khí. Người điều khiển chương trình A Kim lúc này đã lại tới đến tranh tài trên đài. Cách âm hồn đạo khí rơi xuống. Huyên náo thanh âm một chút tự tràn vào đến tranh tài trên đài. Ba vị người trọng tài đã đi tới trên đài, bọn họ mục tiêu thứ nhất tự tìm tới Hoắc Vũ Hạo. Ai bảo hắn lúc trước trong trận đấu vẫn cũng không có chế tạo ra bất kỳ hồn đạo khí đây. Bọn họ đầu tiên sẽ phải xác định Hoắc Vũ Hạo có hay không còn có tư cách tiếp tục trước mắt so đấu cuộc thi. Huyền phù ở màu vàng đại sảnh không trung, ngay giữa vị trí một cái phòng khách quý bên trong. 7-8 người ngồi ở trong đó. Ngồi ở nhất vị trí trung ương là một gã người mặc trường bào màu đen cô gái. Rộng rãi trường bào đem thân thể của nàng hoàn toàn che đậy trong đó. Chỉ có thể bằng vào thân thể đường cong tới phân rõ nàng giới tính. Áo choàng phủ ở đầu. Trên mặt cũng mang theo màu đen cái khăn che mặt, chẳng qua là lộ ra một đôi hết sức kỳ dị lam màu xám cho tròng mắt. Lặng lặng nhìn chăm chú vào phía ngoài. Cả phòng khách quý bên trong lúc này cũng lộ ra vẻ rất an tĩnh, tất cả mọi người nhìn phía ngoài nhưng không ai lên tiếng. Lão Tam, đối với cái kia số 66 tình huống, làm sao ngươi nhìn? Ngồi ở trung ương nữ nhân nhàn nhạt hỏi. Vị nàng gọi là Lão Tam. Là một gã tuổi chừng lục tuần lão giả. Một đầu màu ngân hôi, tóc dài xõa ở sau ớt. Vóc người hết sức to con. Mặc dù tuổi đã không nhỏ. Nhưng ánh mắt nhưng tương đối sốc phét. Phó giáo chủ, người tuổi trẻ kia không đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu ta liền chú ý tới hắn ở chế luyện một vật hết sức phức tạp tổ hợp hình hồn đạo khí. Nhưng là hắn loại này chế luyện phương pháp ta cũng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong đó trọng yếu pháp trận tổng cộng có 17 cá. Lớn nhất một cái là một tụ năng trọng yếu pháp trận, chính là hắn kia tấm chắn trung ương cái kia. Hắn ở chế luyện thời điểm tốc độ cũng chậm nhất, nhưng ta nhìn không ra trong đó có cái gì kỳ hoặc. Khác 16 tấm pháp trận, hẳn là cũng là bắn ngược xạ tuyến các loại. Trong đó vừa có một chút bất đồng. Vì hắn bố trí ở phía ngoài nhất 6 trọng yếu pháp trận. Nếu như ta không nhìn lầm lời của. Giống như là nghịch chuyển bắn ngược xạ tuyến. Nói cách khác, rất có thể sẽ có hấp thụ năng lực. Bắn ngược thêm hấp thụ. Khi mục đích của hắn vậy là cái gì đây? Phó giáo chủ màu ngân hôi trong con ngươi toát ra một tia nghi ngờ. Lão Tam lắc đầu, nói cái này ta cũng vậy đoán không được. Mặc dù hắn ở hồn đạo sư cấp bậc thượng còn không coi là quá cao. Nhưng mỗi một tên hồn đạo sư cũng sẽ có của mình sáng ý. Hắn cái này hồn đạo khí phức tạp trình độ đã có thể cùng cấp 7 sánh ngang. Cuối cùng ở lắp ráp thời điểm có thể nhìn ra trong đó có rất nhiều cơ quan loại kết cấu là ta cũng không cách nào hiểu. Hẳn là cũng là của hắn sáng ý. Ta phải muốn người trẻ tuổi này là thiên tài. Nếu như có thể nói ta rất nguyện ý đem hắn thu làm môn hạ. Ngồi ở phó giáo chủ bên kia một gã lão giả mỉm cười nói lão tam thế nhưng cũng động lòng yêu tài. Đã như vậy. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Ta tìm người đi theo hắn trao đổi xuống. Xem hắn có ý kiến gì không. Mới vừa rồi người của ta truyền lời tới đây. Trải qua cẩn thận phân rõ, hắn dùng tới đối đổ cái kia vật hồn đạo khí chính là Minh Đức Đường xuất phẩm. Hơn nữa, rất có thể xuất thân từ Minh Đức Đường chủ kính hồn trần Tây. Lúc đầu là cấp 8 trở lên hồn đạo khí, nhưng thực tế uy lực nhất định phải trải qua bình luận chắc sau mới có thể xác định. Phó giáo chủ có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ hắn là Minh Đức Đường chủ kính hồn trần đệ tử. Bất quá ta làm sao chưa nghe nói qua kính hồn trần có một tàn tật đồ đệ. Lão Tam, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng được ngươi kia bảo bối đồ đệ sao? Lão Tam lắc đầu, nói khó mà nói. Ta đây hai cái đồ đệ, Hoàng Chinh tính cách tương đối trầm ổn, hơn nữa làm việc cũng vững vàng. Làm là sư huynh, hắn là rất xứng chức. Nhưng ở Thiên Phú Thượng, vẫn còn là mặt khác muốn hơn khá hơn một chút. Bất quá, đứa nhỏ này có một khuyết điểm lớn nhất. Đó chính là dễ dàng kiêu ngạo. Ở trước mặt ta còn khá hơn một chút, ở trước mặt người ngoài, hắn là luôn luôn xem thường người. Ta nói rồi hắn không ít lần, nhưng chỉ là khó sửa đổi. Bản thân ta là hy vọng hôm nay hắn có thể bại bởi cái kia số 66. Đối với hắn tương lai trưởng thành không phải là chuyện xấu. Phó giáo chủ nói vậy chúng ta sẽ chờ xem đi. Nhị trưởng lão Tịch Thủy Minh ở lần so tài này thượng tiền lời như thế nào? Lúc trước đã từng đối với lão Tam nói chuyện tên lão giả kia nói so với chúng ta nguyên kế hoạch còn nhiều hơn 33% chừng. Phó giáo chủ gật đầu, nói rất tốt. Sau chúng ta có gia tăng độ mạnh yếu khống chế những thứ kia ở phía chính phủ trong tay kim loại hiếm mỏ. Đến lúc đó, người bên này cũng muốn tăng thêm một ít nhân thủ. Những điều này là do bổn giáo trọng yếu tài nguyên. Dạ. Nhị trưởng lão cung kính đáp ứng một tiếng. Tranh tài trên đài. Ba tên người trọng tài ở nhanh chóng sau khi kiểm tra. Xác định Hoắc Vũ Hạo đây là một việc thành công hồn đạo khí. Nhưng tự như vị kia tam trưởng lão cùng phó giáo chủ nghi ngờ giống nhau. Người trọng tài cửa cũng không hiểu tại sao Hoắc Vũ Hạo biết chế tác một món đồ như vậy hồn đạo khí đi ra ngoài. Phải biết rằng, loại này hồn đạo khí ở đối chiến trung tối đa cũng chính là phòng ngự mà thôi. Phòng ngự chính là bị động bị đánh. Chẳng lẽ muốn đối với hao tổn hồn lực tới quyết định thắng bại sao? Đang nhìn đến Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra hồn đạo khí là tấm chắn sau, số 98 sắc mặt tự có chút khó coi. Vốn là hắn vẫn cho rằng Hoắc Vũ Hạo chế luyện có là một việc đại uy lực công kích hình hồn đạo khí. Nhưng bây giờ nhìn lại, phán đoán của hắn hiển nhiên là sai lầm. Dưới tình huống như vậy, hắn một chút nhằm vào kế hoạch tự thất bại. Hắn vốn là nhưng là đặc biệt dùng hai canh giờ chế tạo ra một cái vô địch vòng bảo hộ tới nhằm vào Hoắc Vũ Hạo A. Rất nhanh, sáu vị hồn đạo sư hồn đạo khí cũng đã giám định xong. Trừ Hoắc Vũ Hạo chỉ có một kiện hồn đạo khí ở ngoài. Số 98 chế luyện hoàn thành 6 vật hồn đạo khí. Số 96 cũng là 6 vật. Ba người kia trung Hòa Thái Đầu là 5 vật. Khác hai người là 4 vật. Nếu như từ số lượng tới bình định lời của số 96 cùng số 98 hiển nhiên là chiếm cứ tương đối trình độ ưu thế. Trọng tài trưởng nhận lấy người điều khiển chương trình đưa tới khuyết đại âm thanh hồn đạo khí. Đầu tiên là tuyên bố mọi người chế luyện hồn đạo khí số lượng. Sau đó trầm giọng nói hiện tại ta tiến hành lệ hành hỏi thăm. Hồn đạo khí chế luyện đốt đã kết thúc. Bởi vì là lục cường chiến. Vì vậy, vô luận chế luyện hồn đạo khí như thế nào, đều phải đi qua thực chiến kiểm nghiệm. Chỉ có thông qua thực chiến khảo nghiệm, mới có thể thể hiện ra các ngươi chế tạo ra hồn đạo khí uy lực. Hiện tại ta hỏi các ngươi, có ai cảm giác mình hồn đạo khí không đủ để cùng đối thủ đối kháng? Có thể lựa chọn thối lui khỏi. Nếu không nghe lời, một khi tiến vào đối trận trạng thái, có điều thương vong lời của tự hành chịu trách nhiệm. Lời vừa nói ra, tranh tài trên đài nhất thời nhiều hơn một tấm sơ xác tiêu điều không khí. Lúc này, đã có đại lượng nhân viên làm việc lên đài, đem 6 tòa hồn đạo khí chế luyện thai triệt hạ, cũng đem những thứ kia dùng làm phần thưởng kim loại hiếm tạm thời đem dưới đi. Rất rõ ràng, này hình tròn tranh tài thai đã là 6 tên hồn đạo sư quyết thắng địa phương. Có người thối lui khỏi. Phần thưởng như vậy phong hậu, ai không nghĩ bác một chút. Coi như là không địch lại ít nhất cũng có thể nhận thua. Dưới loại tình huống này so đấu hồn đạo khí trong trận đấu thua trận sẽ chết, loại khả năng này tính vẫn còn là rất nhỏ. Rất tốt. Nếu không có ai thối lui khỏi, như vậy chúng ta lập tức bắt đầu đối kháng đốt. Đầu tiên cho mời chính là số 96 hồn đạo sư đối trận số 37 hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo cùng kia số 98 bởi vì có đối đổ tồn tại, tiền đánh cuộc giá trị lại là cao như vậy ngang. Hiển nhiên là muốn làm vì áp trục trò hay trình diễn. Phía trước đối kháng tự nhiên là từ nhất cách xa bắt đầu. Số 37 chống lại số 96. Tại khí thế thượng tự đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không có bất kỳ huyền niệm. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Số 96 tự lấy được tính áp đảo thắng lợi. Ngay sau đó chính là Hòa Thái Đầu cùng số 85 ở giữa đối kháng. Vai khiên trọng pháo. Hòa Thái Đầu chậm rãi đi về phía tranh tài thai. Hắn tổng cộng chế luyện 5 vật hồn đạo khí. Theo thứ tự là lúc này trên bả vai khiên ngâm đen trọng pháo, cùng với một cái miếng hộ tâm, một mặt tấm chắn cùng một cái che thắt lưng cùng với một cái đầu nón trụ. 5 vật hồn đạo khí có thể nói là công thủ kim cụ. Ở toàn bộ 6 vị hồn đạo sư trung, mọi người lựa chọn cơ hồ cũng là cái phương hướng này. Hòa Thái Đầu đối thủ đối với hắn sẽ phải đơn giản một chút. Một cái miếng hộ tâm. Hai môn muốn nhỏ hơn rất nhiều hồn đạo pháo chia ra ở trên hai tay. Còn có một đai lưng dường như hồn đạo khí. Cái này nơi sân dù sao cũng là ở màu vàng trong đại sản. So sánh với toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài, nơi so tài sẽ phải ít hơn nhiều. Hai bên trong lúc, căn bản không có quá lớn xê dịch không gian. Người nào công kích từ xa đều có thể ở trong nháy mắt tự lạc ở trên người đối thủ. Ba vị người trọng tài vào vị trí cầm đầu, trọng tài trưởng hét lớn một tiếng, bắt đầu. Hòa Thái Đầu cùng 8 số 15 cơ hồ là cùng một thời gian tự thả ra vũ hồn của mình. Hòa Thái Đầu lộ ra vẻ động tác rất nhanh. 6 vòng hồn hoàng từ dưới chân chợt dâng lên một khắc. Dưới đài đã là một mảnh kinh hô có tiếng. Lục hoàng hồn đế. Cái này ý nghĩa. Tên này mang theo mặt nạ. Vóc người khôi vĩ hồn đạo sư rất có thể là cấp 6A. Một chút áp rót ở Hòa Thái Đầu trên người đổ khách cửa đã bắt đầu hoang hô. Đối diện số 85 tự rõ ràng phải kém sắc một chút lưỡng hoàng. Ba tím. Chẳng những chỉ có 5 cái hồn hoàng. Hơn nữa còn không phải là tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối. Hai người dẫn đầu thả ra hồn đạo khí cũng là giống nhau, hồn đạo vòng bảo hộ. Cũng là mù sương sáng bóng sáng lên đem thân thể của bọn họ bao phủ ở bên trong. Ở hồn đạo vòng bảo hộ cấp bậc phương diện, bọn họ cũng giống như vậy, cũng là cấp 5. Dù sao chế luyện hồn đạo khí thời gian chỉ có 5 canh giờ. Kia số 85 bên hông cái kia con đai lưng thức hồn đạo khí cũng ngay sau đó tự thả ra quang thải. Từng vòng cường quang từ hắn eo ếp tỏa ra. Trên người hắn hồn lực ba động nhất thời bằng tốc độ kinh người dâng lên. Ô! Mọi người mau nhìn. Số 85 tuyển thủ bên hông thả ra hồn đạo khí nhưng là hết sức hiếm thấy tụ năng hồn đạo khí. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cho của mình hồn lực trở nên càng thêm ngưng tụ. Loại này hồn đạo khí chẳng những chế luyện khó khăn rất lớn hơn nữa ở sử dụng thời điểm cũng cần chính xác khống chế mới được. Nếu không, một cái không tốt sẽ thương tổn được mình. Ta hiện tại đã có thể tưởng tượng. Kế tiếp số 85 hồn đạo sư công kiếp. Chắc chắn giống như cuồng gió lốc mưa một loại mãnh liệt a. Có tụ năng hồn đạo khí tăng lên. Công kích của hắn lực ở trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối là có thể cùng cấp 6 hồn đạo sư sánh ngang. Mặc đối với đối thủ tụ năng hồn đạo khí, Hòa Thái Đầu cũng không có gì tỏ vẻ. Bình tĩnh giơ lên cánh tay trái ngăn chặn ở trước ngực. Trên cánh tay trái kia chỉ có đường kính một thước tấm chắn phát ra nhẹ nhàng một tiếng vù vù. Ngay sau đó, một tầng màu da cam vầng sáng liền từ trên của hắn tán phát ra. Di mọi người mau nhìn. Tốt nhầm vào A. Số 88 hồn đạo sư thả ra mặt này tấm chắn hẳn là hồn lực phản xung lá chắn. Đối với hết thảy hồn lực công kích hoặc là nói là hồn đạo xạ tuyến công kích đều có rất mạnh ngăn cản hiệu quả. Chỉ là của ta cũng nhìn không ra mặt này hồn lực phản xung lá chắn là cấp mấy hồn đạo khí. Đang ở giải thiết A Kim bắt đầu nước miếng cuồng phun thời điểm chiến đấu đã bắt đầu. Tụ năng hồn đạo khí cố nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hồn đạo sư lực công kích. Nhưng đồng dạng cũng có làm hồn đạo sư hồn lực tiêu hao trên phạm vi lớn gia tăng. Nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được tranh tài thắng lợi mới được. Số 85 đang nhìn đến Hòa Thái Đầu trên người 6 cái hồn hoàng lúc trong lòng chính là trầm xuống. Hắn biết cơ hội của mình có thể chỉ có một lần. Vì vậy, hắn không đợi Hòa Thái Đầu có nửa biến hóa, trên hai tay một đôi hồn đạo pháo đã bắt đầu phát khởi công kích. Hai đạo màu sắc bất đồng quang mang đồng thời hướng Hòa Thái Đầu oanh kích đi. Bên trái hồn đạo pháo bắn ra chính là một đạo cháy đỏ rực hồn đạo xạ tuyến. Đạo này xạ tuyến trên không trung bay qua thời điểm. Trong không khí xuất hiện một loại quái dị cảm giác. Mỗi người cũng phản phất thấy ở nó nơi đi qua trong không khí, phản phất có một từng đạo vết rách xuất hiện. Không khí phản phất biến thành thủy tinh sau đó lại bị vỡ nát dường như. Một, khác cửa hồn đạo pháo phun ra là quy tắc là một viên màu hồng phấn quang cầu. Quang cầu chừng quyền đầu lớn nhỏ. Ở phi hành trong quá trình thể tích lại càng đang không ngừng tăng cường. Có thể tiến vào lục cường cuộc thi tuyển thủ từng cái đều có chỗ độc đáo của nó. Trước mắt vị này số 85 cũng không ngoại lệ. Thấy này hai môn hồn đạo pháo công kích coi như là Hoắc Vũ Hạo cũng là cả kinh. Này hai loại đều là hết sức hiếm thấy cấp 5 hồn đạo khí A. Khi phản phất để cho trong không khí xuất hiện vết rách hồn đạo xạ tuyến tên là rách lay động 3. Cùng sóng chấn động ra mặc dù là một chi sai, nhưng tác dụng cũng là thiên xoa địa viễn. Sóng chấn động ra là sinh ra mãnh liệt ba động chấn động. Mà rách lay động ba ở bộc phát trong quá trình. Giống như là một cái có vô số lưỡi dao tồn tại dường như. Một khi trúng mục tiêu sẽ sinh ra cường đại lực cắt. Hơn nữa bất quy tắc hơn phương hướng cắt. Lực phá hoại cực mạnh cũng cực kỳ hung ác. Có thể chế luyện khó khăn cũng rất lớn, hơn nữa không khí đứng lên cũng không dễ dàng, bởi vì này loại rách lay động ba là có một chút không xác định tính. Rách lay động ba xạ tuyến hồn đạo khí bản thân cũng rất dễ dàng tự hủy mà thương tổn được mình. Vì vậy, hồn đạo sư một loại cũng sẽ không lựa chọn như vậy không ổn định hồn đạo khí đến sử dụng. Nhưng nhìn số 85 định liệu trước bộ dáng, hiển nhiên đối với loại này hồn đạo khí có rất mạnh chưởng khống năng lực. Bên kia màu hồng phấn quan cầu cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, loại đồ này tên là suy yếu pháo. Nói như thế nào đây, nó chính là lúc trước Vương Thu Nhi bị trúng mục tiêu cái loại này suy lão xạ tuyến đời trước. Bị suy yếu pháo trúng mục tiêu. Bất kỳ năng lượng hình thức ngăn cản cũng rất khó tước nhược nó hiệu quả. Có làm bị trúng mục tiêu người lập tức tiến vào suy yếu trạng thái. Hơn nữa có thời gian rất lâu kéo dài tính. Cần thời gian dài nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Ở cấp 5 trong hồn đạo khí, đây cũng là hai loại chế luyện tương đối khó khăn tồn tại. Hơn nữa, ở sử dụng thời điểm, đối với hồn lực tiêu hao cũng là thật lớn. Số 85 này bốn vật sáu trang bị hiển nhiên đến có chuẩn bị. Cấp 5 hồn đạo vòng bảo hộ phòng ngự tự thân. Tụ năng đai lưng tăng lên hồn lực. Sau đó lại dùng này hai loại uy lực cực kỳ mạnh mẽ công kích để giải quyết đối thủ. Không thể không nói, hắn thiết kế là tương đối khá. Rách lay động ba xạ tuyến dẫn đầu đã tới hòa thái đầu trước mặt. Cùng hòa thái đầu trên người thả ra hồn đạo vòng bảo hộ va chạm. Nhất thời phát ra tiếng cọ sát chói tai. Có thể thấy rõ ràng. Ở hòa thái đầu hồn đạo vòng bảo hộ mặt ngoài. Một từng đạo vết rách đang nhanh chóng xuất hiện. Mà rách lay động ba xạ tuyến đáng sợ nhất địa phương chính là nó có thể kéo dài bắn. Chỉ cần người sử dụng hồn lực vẫn có thể kiên trì. Nó cũng sẽ không gián đoạn. Dĩ nhiên, loại phương thức công kích này cũng làm cho hồn đạo khí tự thân tổn hại khả năng tính trở nên lớn hơn nữa. Suy yếu đạn pháo nối gót tới. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu như hòa thái đầu lâm vào suy yếu trạng thái. Như vậy, hắn hồn đạo vòng bảo hộ tự nhất định không ngăn được kia rách lay động ba xạ tuyến. Rất có thể chính là thân thể bị trong nháy mắt xé nát cục diện. Vừa lên, dẫn đầu đoạt tấn công số 85 tự chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, hòa thái đầu tòng thủy chí chung cũng lộ ra vẻ không chút hoang mang. Trong tay này mặt tản ra quốc hồng sắc quang mang tấm chắn về phía trước đỉnh đầu. Ngay sau đó, kia trần bì sắc giống như là động lại một loại. Lướt qua hồn đạo vòng bảo hộ. Đem rách lay động ba xạ tuyến ngăn chặn ở bên ngoài. Kia một từng đạo vết rách nhất thời biến mất. Đối mặt phía sau suy yếu đạn pháo. Hòa thái đầu dưới chân vừa động. Cả người đột nhiên phía bên trái trắc bước ra một bước. Sau đó thân thể của hắn tự bằng tốc độ kinh người né tránh. Hắn như vậy thân thể cao lớn làm ra loại này cực kỳ linh xảo né tránh thật làm người khác khiếp sợ. Khi suy yếu đạn pháo là khóa ở trên người hắn cũng theo thân thể của hắn luật động. Hòa thái đầu trên đầu nón an toàn vào lúc này sáng lên. Một đạo phát sáng màu bạc quang mang chợt văng. Quay chung quanh tại thân thể chung quanh quay một vòng. Kia suy yếu đạn pháo vốn là hãy cùng hắn rất chặt. Tự nhiên cũng ở đây ngân quang vung vẩy trong phạm vi. Nhất thời bị ngân quang cuốn lấy. Đây là chẳng lẽ là cấp 5 trong hồn đạo khí bộ tróc chi thủ. Có thể bắt bất kỳ năng lượng thể tồn tại cường đại tồn tại. Đồ chơi này mà hẳn là đặc biệt đối phó định giả bộ hồn đạo pháo A. không nghĩ tới chúng ta vị này số 88 tuyển thủ thế nhưng chế luyện một vật như vậy hồn đạo khí. Ứng đối quả thực là quá khéo hay. Suy yếu đạn pháo bị bộ tróc chi thủ bắt được, nó khó hiệu quả nhất thời tự biến mất. Ngay sau đó, nó đã bị hòa thái đầu bộ tróc chi thủ quăng đi ra ngoài. Lấy kia chi đạo còn bày kia thân. Màu hồng phấn quang cầu lấy gần đây lúc nhanh hơn tốc độ chạy thẳng tới nơi xa số 85 bay đi. Số 85 cũng là sợ hết hồn. Nhưng hắn ứng đối coi như thiết đáng. Bộ tróc chi thủ mặc dù có thể bắt đến nhất định tốc độ năng lượng thể. Nhưng lại cũng không có thể làm cho kia giữ vững khóa năng lực. Thân hình hắn chợt lóe. Tự tránh được này cái đạn pháo. Nhưng rách lay động ba xạ tuyến cũng tùy theo dừng lại một chút. Đang lúc này, một đạo phát sáng màu lam khổng lồ cột sáng ở tranh tài trên đài ngang trời xuất thế. Một ít thanh uyển như lôi đình nổ vang, làm cả màu vàng đại sảnh cũng hơi bị lạnh run. Lúc này tranh tài chung quanh đài dâng lên chỉ có vòng phòng hộ. Cũng không có cách âm vòng bảo hộ. Vì vậy, sở hữu độ khách đều có thể rõ ràng nghe được một ít thanh nổ vang. Hòa thái đầu trên bả vai cửa kia trọng pháo rốt cục phát huy. Lôi đình trọng pháo. Hòa thái đầu thích nhất sử dụng một loại hồn đạo khí. Kinh khủng lôi quang trong nháy mắt phá vỡ trường không. Chạy thẳng tới đối diện oanh kiếp đi. Lam tử sắc lôi điện làm không khí kịch liệt vạn vẹo lên. Mới vừa mau né suy yếu đạn pháo số 85 đã là sắc mặt đại biến. Cấp 6, này ít nhất cũng là cấp 6 lôi đình trọng pháo A. Của mình hồn đạo vòng bảo hộ căn bản là không ngăn được. Chẳng qua là do dự trong nháy mắt, hắn tự cao giọng hô ta nhận thua. Hắn không là không có cách nào ngăn cản. Dùng vô địch vòng bảo hộ là có thể ngăn trở. Nhưng này cũng giống như trước tương đương với là nhận thua A. Vô địch vòng bảo hộ mỗi một vị cấp 5 trở lên hồn đạo sư cơ hồ cũng sẽ trang bị. Nhưng này đồ vật chi phí bực nào ngẫm cao. Không tới sống chết trước mắt là tuyệt sẽ không dùng là. Nhất là ở cuộc so tài này có ít không phải là tranh tài lúc chế luyện hồn đạo khí cũng đồng đẳng với nhận thua. Oanh lôi đình trọng pháo vừa phát lại thu. Có thể coi là như vậy. Số 85 thân thể vẫn bị trong nháy mắt nổ bay. Cấp 5 hồn đạo vòng bảo hộ trong nháy mắt phá toái. Hắn tự thân hồn lực cũng suýt nữa bị hoàn toàn đánh sơ xác, toàn thân cũng là một mảnh nám đen. Lúc rơi xuống đất đã là ô một ngụm máu tươi phun ra. A Kim không nhịn được thở dài nói vị này số 85 tuyển thủ thật là muốn tiền không muốn mạng A. Ta tin tưởng hắn trên người nhất định là mang có vô địch vòng bảo hộ, nhưng chính là không bỏ được dùng. Cũng là, nếu là đổi ta, đoán chừng cũng không bỏ được, đáng tiếc ta không phải là hồn đạo sư. Thắng bại đã định. Hòa thái đầu vẫn còn là phúc hậu. Nếu không nghe lời, hắn chỉ cần đem lôi đình trọng pháo uy lực hoàn toàn phát huy ra. Kia số 85 không chết cũng phải lột lớp da. Đa tạ các hạ thủ lưu tình. Số 85 từ trên mặt đất bò dậy, lập tức liền hướng hòa thái đầu sâu thi lễ. Mặc dù tranh tài thua, nhưng đối với tay nghe được hắn nhận thua sau lập tức tự ngừng tay. Để cho trong lòng hắn tràn đầy hảo cảm. Hòa thái đầu đối với Hoắc Vũ Hạo dặn dò nhớ được rất rõ ràng. Không có lên tiếng. Chẳng qua là hướng hắn gật đầu một cái. Đã đi xuống tha dẫn tưởng đi. Ba tràng tỷ thí, hai trường đã kết thúc. Số 96 cường đại. Số 88 hòa thái đầu cuối cùng cấp 6 hồn đạo khí mạnh mẽ uy lực. cũng làm cho người ta để lại hết sức ấn tượng khắc sâu. Hồn đạo sư ở giữa tỷ thí luôn luôn cũng là rất nhanh thực lực xê xích nhất phân. Ở trong trận đấu rất dễ dàng sẽ hiện ra. Kế tiếp trọng đầu hí rốt cục muốn gặt hái. Kia tiến hành đối đổ một đôi tuyển thủ, sắp bắt đầu thi đấu. Đỗ khách cửa hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập lên, lúc trước hai trường đã kết thúc, có người vui mừng có người buồn. Mà trận thứ ba, nhưng là tỷ lệ đặt cược cao nhất a. Nhất là áp rót ở Hoắc Vũ Hạo trên người cái kia chút ít đỗ khách cửa, lúc này cả đám đều là tâm tình thấp thỏm. Tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cũng hiểu mình hy vọng không lớn. Nhưng chỉ sợ chẳng qua là có một tia hy vọng. Bọn họ cũng muốn kiên trì rốt cuộc a. Đây cũng là một bồi ba đại tỷ lệ đặt cược. Nếu là áp trung, có thể bị kiếm tiền nổi. Áp rót ở số 98 hồn đạo sư trên người đổ khách cửa cũng là một chút cũng không lo lắng sáu vật hồn đạo khí đối với một vật. Trừ phi là đối thủ có quyết thắng thủ đoạn. Nếu không này ưu khuyết xu thế cũng quá mức rõ ràng. Bọn họ căn bản cũng không có cái gì có thể đảm nhận tâm địa phương. Khẽ mỉm cười. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh lẽo, ở nhân viên làm việc thôi động, xe lăn thai. Bên kia, số 98 cũng là trang bị đủ của mình sáu vật hồn đạo khí đi tới thai bốn mắt nhìn nhau. Số 98 khó miệng toát ra vẻ tươi cười. Tiểu tử, hiện tại cảm giác được áp lực sao? Đi xuống đi. Nhìn ở ngươi tặng như vậy một phần đại lễ phân thượng, ta cũng không muốn giết ngươi. Lưu ngươi một mạng tính. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt xanh mét nói, tranh tài còn không có đánh đây làm sao ngươi biết ngươi tự thắng định rồi. Ta cho ngươi biết của ta hồn lực nhưng là rất hùng hậu. Hừ. Số 98 hét ta ha cười một tiếng. Nói như vậy ngươi là định dùng ngươi này mặc tấm chắn chống đo đến ta hồn lực đã tiêu hao hết. Ngươi cảm thấy làm như vậy thực tế sao? Ta có ít nhất 100 loại thủ đoạn có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Tiểu tử, ngồi ở xe lăn còn kiêu ngạo như vậy, ta bây giờ là hiểu ngươi tại sao phải biến thành tàn phế. Hoắc Vũ Hạo trong lòng co quắp một chút, tuy nói là cố ý bày ra địch lấy yếu. Nhưng bị đối thủ nói thành là lớn lối tàn phế. Hắn vẫn còn có chút khó chịu. Vậy hãy để cho chúng ta trong trận đấu thấy sao. Hy vọng ngươi thua sau này đừng khóc. Hắc ám thanh long đúng không, đó là của ta. Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn là một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Của ta hắc ám thanh long ở chỗ này, sợ rằng, ngươi cũng chỉ có thể nhìn một chút ha ha ha. Số 98 tay phải run lên. Một đạo ám thanh sắc quang mang đang ở hắn đầu ngón tay nhảy lên giống như là một cái sống linh xà một loại. Không thể không nói, ở hồn đạo khí chế luyện phương diện, hắn quả thật có thâm hậu thành tựu. Người trọng tài. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quát to một tiếng. Ba tên người trọng tài ánh mắt cũng nghi ngờ rơi vào trên người hắn. Hoắc Vũ Hạo nói ba vị người trọng tài. Mới vừa rồi của ta tiền đánh cuộc đã giao cho ngươi. Hiện tại hồn đạo khí chế luyện đã kết thúc. Số 98 có phải hay không cũng có thể đem theo đối đổ tiền đánh cuộc nộp cho các ngươi. Như vậy mới công bình sao? Số 98 sắc mặt cứng đờ. Nhưng rất nhanh tự khôi phục bình thường. Rộng lượng đem hắc ám thanh long khắc đao bày ở trong lòng bàn tay. Cầm đi là được. Dù sao như thế này sẽ trở lại trong tay ta. Làm người trọng tài lấy đi hắn chui này khắc đao thời điểm. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng thấy. Số 98 trong ánh mắt toát ra một tia không thôi. Vô luận là cái gì cấp hồn đạo sư khác, đối với mình thường dùng khắc đao, hình cùng hài tử một loại thân mật a. Chợt rời tay, tất nhiên sẽ có khó chịu. Hai người tiến vào tranh tài thai, một người vượt. Riêng của mình cũng mang tốt lắm, mình lúc trước chế luyện hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo đem tấm chắn đặt ngang tại chính mình trên đùi. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm chắn mặt ngoài. Trên mặt thần sắc bất an dần dần biến mất. Rốt cục toát ra tự tin mỉm cười. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Mặt này tấm chắn là mình trong cuộc đời này chế tạo ra trong hồn đạo khí thành công nhất vài món một trong. Hắn vì tấm chắn đặt tên là Tài Quyết Chưởng Khống Chi Thuẫn. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đến từ chính người trọng tài hỏi thăm từ các mặt đất tương đối cao ghế trọng tài phương hướng truyền đến. Chuẩn bị xong. Hoắc Vũ Hạo cùng số 98 cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Tốt. Dâng lên phòng hộ hồn đạo vòng bảo hộ. Màu vàng nhạt hồn đạo vòng bảo hộ dâng lên, hóa thành hình bán cầu, đem trọn tranh tài thai toàn bộ bao trùm trong đó. Để tránh ở trong trận đấu hồn đạo khí uy lực phá hư màu vàng đại sản. Hoắc Vũ Hạo nhắc tới tấm chắn trong tay. Đối diện số 98 cũng là một bộ bình tĩnh bộ dạng. Phải tay mang theo một môn hình thức kỳ lạ hồn đạo pháo. Tranh tài bắt đầu. Kèm theo người trọng tài quát to một tiếng tuyên bố hôm nay lục cường cuộc thi cuối cùng một cuộc so đấu bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo khoét tay. Đã tấm chắn chắn mình trước người. Nhưng ở trên người hắn. Cũng không có bất kỳ một vòng hồn hoàng quang thải xuất hiện. Đối diện số 98 dưới chân cũng là sưu. Lưỡng hoàng. Lưỡng tử. Hai đen. Sáu cái hồn hoàng trước sau dâng lên. Nồng nặc hồn lực ba động nhất thời từ trên người hắn thích phóng đi ra.